Hệ thống livestream tử vong. Chương 146, đây là một trò chơi rất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo, trò chơi này có tình tiết liên quan đến bộ phận sinh dục. Bạn nào cảm thấy khó chịu hoặc bị dị ứng với những tình tiết này có thể bỏ qua. Chấm. Sau khi 500 người bị kéo vào phòng phát sóng trực tiếp, hàng ngàn hàng vạn dân mạng lập tức tràn vào. Nhà thiết kế tử vong uy vũ. Rốt cuộc cũng đến rồi. Quá tuyệt rồi. Đêm nay qua đi có lẽ sẽ được mặc đồ đỏ rồi nha. Thật kích động. Ta đồng thành. Mày kích động nhất. Đây chính là bóng ma tâm lý của thời thơ ấu. Tôi bây giờ muốn nhìn tên B3N Thái. Kẻ sát nhân kia cuối cùng là ai? Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp bị đè nén của nhà thiết kế tử vong vang lên. Xin chào mọi người. Chào mừng đến với tập này của trực tiếp tử vong. Tôi là dẫn chương trình của các bạn, nhà thiết kế tử vong. Câu chuyện mà chúng ta sắp kể hôm nay chắc hẳn mọi người đã qua quen thuộc. Nhưng các bạn chỉ biết một trong hai người mà không biết người còn lại. Hôm nay chúng ta mời hai vị sát nhân B3N Thái. Một là sát nhân áo đỏ đã C. Ân Hy 3P, sát hại 10 người. Cao Song Duệ, chủ căng tin của trường tiểu học công nghiệp Đồng Thành. Hắn đã sát hại một số học sinh ở đây. Một vị là sát nhân đã sát hại và hãm hiếp hơn 20 người. Giang Lân vừa dứt giọng nói. Tách tách tách, tất cả đèn đều bật sáng. Trong phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện hai người. Nhưng màn hình lại chia ra làm hai nửa. Bởi vì hai người ở tại hai gian phòng bên trong. Mẹ nó. Con gái tôi học trường tiểu học công nghiệp Đồng Thành. Cái tên Cao Song Duệ tôi đã gặp qua. Nhìn qua người cũng rất tốt. Trông hắn cũng đẹp trai. Hóa ra lại là một kẻ sát nhân B3N Thái. Nhà thiết kế tử vong. Tôi van cầu anh mau giết Cao Song Duệ. Con gái của tôi chắc chắn là bị hắn giết. A a a, tôi muốn hắn phải chết. Con gái của tôi. A a a, mẹ rất nhớ con. Mẹ đã không bảo vệ tốt con. Mẹ có lỗi với con. Nhà thiết kế tử vong đến báo thù cho con. Con ở trên trời có nghe thấy lời của mẹ thì hãy mở mắt ra xem một chút đi. Lúc này tất cả người nhà của 10 nạn nhân đều ngồi trước máy vi tính. Nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi. Nước mắt tuôn rơi. Năm đó hình ảnh con gái chết thảm lại hiện rõ mồn một trước mắt. Con bé do bị C. Ân Hy 3P nên đã mang thai. Nhưng kết quả lại bị Cao Song Duệ mổ tử C. Ân ra. Lấp đầy đá là đá. A a a, qua nhiều năm như vậy. Bọn họ ngày đêm hy vọng cảnh sát có thể đưa kẻ sát nhân ra trước công lý. Nhưng họ lại bặt vô âm tín. Cho đến khi không có tin tức gì. Cho đến khi tuyệt vọng. 10 gia đình của họ cũng đã bị phá hủy hoàn toàn vào thời điểm đó. Hiện tại. Kẻ giết người đang ở ngay trước mắt họ. Nỗi đau và sự hận thù trong lòng họ cuối cùng cũng có thể được trút bỏ. Giết. Chỉ một từ. Giết người đền mạng. Tất cả mọi người đều hận Cao Song Duệ đến tận xương tủy. Nếu sự tức giận, hận thù có thể giết người thì Cao Song Duệ đã chết không có chỗ chôn. So với Cao Song Duệ, có vẻ như độ nổi tiếng của Giang Lân nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có linh tinh mấy câu mưa đạn. Giang Lân, người đó không phải là đến từ làng của chúng ta sao? Cha của Giang học nhân, bình thường thần thần bí bí, hóa ra lại là sát nhân. Cha nào con nấy, cho nên bọn chúng một nhà đều là sát nhân. Mẹ, thôn chúng ta làm sao lại chứa chấp một nhà bại hoại rác rưởi như này? Thật sự là làm mất mặt thôn của chúng ta. Thời điểm mọi người đang bàn tán về hai người. Lại có nhiều người nói về đạo cụ hơn. So với những đạo cụ phức tạp trước đây, đạo cụ lần này nhìn qua có chút đơn giản, nhưng lại có chút đáng sợ và náo nhiệt. Quần áo của bọn chúng bị ném trên mặt đất. Thân thể hai người Tia N trụi. Hai tay hai chân đều bị xích sắt treo lên. Hiện lên tư thế ngũ mã phanh thây. Đầu đội mũ bảo hiểm bằng nhựa. Có hai sợi dây nối vào đó. Mặt khác phần quan trọng nhất, cơ thể của chúng đều hướng lên trên, nhưng dưới hát, u môn của chúng, đặt một chiếc ghế đẩu hình tam giác, trên ghế thả một đồ vật hình kim tự tháp làm bằng sắt, cao 50cm, cực kỳ sắc bén. Mà lúc này ngọn tháp đã vào một chút trong hát u môn của hai người. Cái trò chơi này xem ra rất ca một trên thích. Nhà thiết kế nhất định phải hung hăng tra tấn bọn chúng. Tôi cũng sẽ hung hăng khen thưởng anh. Oa, tiết mục bạo cúc sao? Nhà thiết kế tử vong 666. Tôi đã loáng thoáng tưởng tượng được những hình dạng của cúc hoa rồi. Bọn chúng hẳn là toàn thân. Bạo tạc, toàn bộ đi chết đi. Giải cứu mình từ này với. Vào thời điểm cư dân mạng không ngừng phát ra làn mưa đạn. Cao Song Duệ cùng Giang Lân tỉnh dậy. Đột nhiên cảm thấy bên trong chỗ đó có một chút đau nhói. Khi nhìn lại, phát hiện toàn thân không những không mảnh vải, mà còn bị treo lơ lửng trên không trung. Trên đầu đội mũ bảo hiểm, trông như một cái ưng chim. Đmm, nhà thiết kế tử vong. Tao không phải là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn Đồng Thành. Mày bắt nhầm người rồi. Mau thả tao ra. Giang Lân hét lớn. Lúc này hắn liền nghĩ tới. Trước đó hắn một mực ở tại khách sạn. Tinh thần tập trung cao độ. Kết quả là gần 12 giờ. Cửa sổ đột nhiên mở ra. Hắn quay đầu lại nhìn. Chỉ cảm thấy cổ đau nhói. Sau khi rút ra một cây châm. Lập tức không biết cái gì nữa. Hiện tại hắn đã là con cá nằm trên thớt. Có năng lực cũng vô dụng. Nghe Giang Lân kêu oan. Trong bóng tối Dương Chiếp cười lạnh một tiếng. Giang Lân, tôi có nói anh là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn Đồng Thành sao? Nhưng đừng quên, khi đó kẻ dùng dao giết 17 người là ai? Bên hông treo đầy đầu người. Trong vòng một đêm tiêu diệt toàn bộ một thôn. Ngay trước mắt những người chồng. Hãm hiếp và giết vợ bọn hắn. Anh đã quên thôn Tắc Vân rồi sao? Giang Lân nghe xong thân thể run rẩy dữ dội. Mày rốt cuộc là ai? Làm sao mày biết được? Chẳng lẽ mày là hậu duệ của thôn Tắc Vân? Sớm biết có ngày hôm nay, tao liền giết hết toàn bộ trẻ em trong đó. Đmm, mày nhất định là người của thôn Tắc Vân. Trong bóng tối, Dương Chiếp khẽ nhếch khóe miệng. Hắn đã sớm ngờ tới. Khi nhắc đến thôn Tắc Vân, Giang Lân sẽ có phản ứng như vậy. Hắn tin tưởng, tổ trọng án số không lại bận rộn. Tổ trọng án số không. Lúc này Vu Kiện cầm bút lập tức viết xuống 3 chữ. Thôn Tắc Vân, sau đó ở phía sau lại viết thêm 4 chữ. Manh mối quan trọng, lúc này, Cao Song Duệ trong phòng cũng la to. Làm thế quái nào mà anh lại tìm được tôi? Không thể nào. Cảnh sát bỏ ra hơn 10 năm đều không tra được tôi. Anh làm sao có thể tại trong 4 ngày liền biết tôi? Cao Song Duệ trong mắt tràn đầy sự chất vấn. Hắn thật sự không hiểu. Tuy nhiên, lời nói của anh ta chắc chắn đã gây ra rất nhiều sát thương cho cảnh sát. Khuôn mặt của tất cả các thành viên tối như bầu trời. Dương Chiếp nở một nụ cười ảm đạm. Giờ phút này hắn có thể tưởng tượng. Vẻ mặt của những cảnh sát đang xem truyền hình trực tiếp như thế nào? Tuy nhiên hắn tạm thời không có ý định nghĩ sâu hơn. Bởi vì hắn đã không đợi được muốn bắt đầu. Ngay sau đó, giọng nói lạnh băng, vô cảm của hắn vang lên lần nữa. Trong thế giới của tôi, không có gì là không thể. Nhưng nếu các ngươi muốn biết, chờ các ngươi qua cấp độ đầu tiên, tôi sẽ giải thích. Bây giờ... ta muốn cùng các ngươi chơi một trò chơi. Sắp tới mình sẽ thi chứng chỉ và phải ôn thi đại học. Nên có thể mình sẽ ít đăng chương lại. Nhưng mà mình không drop chuyện đâu ạ. Chỉ là mình có thể sẽ off một thời gian. Nào rảnh sẽ đăng chương. Cảm ơn các bạn đã đọc. Cách chương.